Tử thần, tôi yêu em. Chương 4, em thật là một cô gái đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Sau khi Sô-cô-la bỏ đi, Levi cũng đi theo đằng sau trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đợi mình với, Levi vội vàng đuổi theo. Cút đi, Sô-cô-la nói và đi về phía nhà xe. Bạn không sợ bị phạt sao? Levi thở hổn hển, không thấy Sô-cô-la trả lời, Levi tưởng rằng cô biết sợ nên đắc chí cười thầm. Nhưng không ngờ, Sô-cô-la lại bơ đi và đi vào phòng để xe. Này cậu đang làm gì vậy? Levi hét lên, dĩ nhiên là đi rồi chứ tôi làm gì nữa? Sô-cô-la nói, cậu định đi đâu? Levi hỏi, không phải quan tâm, Sô-cô-la nói, sau khi nói xong cô đã lái xe ô tô đi với vận tốc chóng mặt. Levi không nghĩ gì thì đã lấy chiếc ô tô của mình để đuổi theo cô. Bản thân cậu cũng không ngờ rằng lần đầu tiên có người nào khiến cậu thấy thú vị như vậy. Một điểm đặc biệt là bản thân cậu còn không biết người con gái này tên là gì mà lại khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ đến. Không chỉ có vậy, tốc độ của cô gái này phải thuộc hạng nhất thì mới có thể đua được một cách dễ dàng mà nhanh chóng như vậy. Mất một lúc khá lâu thì chiếc xe mà Sô-cô-la mới dừng lại, khung cảnh ở phía trước trông như một bức tranh thiên nhiên mà không thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nơi này. Các loại cây hiếm thấy trên thế giới dường như đang tụ tập tại nơi này. Đặc biệt ngay trước mắt cậu chính là cây hoa anh đào đang nở ra những bông hoa màu hồng cùng với chiếc xích đu nhỏ xinh đang hiện diện tại nơi này càng khiến cho nơi này trở nên đặc biệt. Đây là đâu vậy? Levi hỏi, tôi chưa thấy nơi này bao giờ. Theo tôi làm gì? Sô-cô-la nói, anh là người đầu tiên đuổi kịp tôi, không tệ. Vậy cậu tên là gì? Levi hỏi một cách nhẹ nhàng, lịch sự, tôi vẫn còn chưa biết được tên của bạn. Không cần phải biết, Sô-cô-la nói, anh không muốn nghe đâu. Vậy tôi phải gọi bạn là gì đây? Levi nói với gương mặt đượm buồn. Chúng ta là bạn cùng lớp mà. Vậy gọi tôi là Sô-cô-la được rồi. Sô-cô-la nói nhẹ nhàng, tên của bạn rất hay. Levi nở nụ cười và rất vui. Nó thực sự rất hợp với vẻ đẹp của cậu. Tôi không cần biết, Sô-cô-la nói nhưng mặt lại quay đi. Anh mau đi ra khỏi đây. Tại sao tôi phải làm vậy? Levi cười, em là cô gái đầu tiên dám nói với tôi như vậy đấy. Thì sao? Sô-cô-la tiến lại gần chiếc xích đu. Anh là ai đối với tôi là ai tôi cũng không quan tâm. Em, Levi á khẩu, không hiểu sao trái tim cậu đang đập lệch một nhịp. Có lẽ người con gái trước mặt cậu thực sự rất đặc biệt. Vẻ đẹp tựa như thần thánh, nhưng lại mang thêm chút ưu phiền, băng giá cùng với sự đau khổ. Những điều đi đâu càng khiến cậu thêm để ý đến người con gái này. Hai người bọn họ liệu có thể trở thành bạn không? Cô gái trước mặt cậu thực sự rất thú vị. Liệu cô bé này có đồng ý không? Dù gì thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau. Vậy là đến, cách chương.